tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 641 cửu trọng thiên môn. Long Ngưng Tuyết chứng kiến khuôn mặt Khương Tư Nam khổ sáp, cũng không khỏi cười một tiếng. Đại La Thiên là một không gian bí cảnh rất kỳ diệu, từ một vạn năm trước ba tấm Đại La Thiên lệnh mất đi, một mực không có mở ra, hơn một vạn năm bên trong không biết ẩn chứa năng lượng dồi dào cỡ nào. Dịch Thiên Cơ cùng Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết bay đến trong Đại La Thiên Cung, dừng bước ở trước mặt một không gian chi môn khổng lồ. Phía trước là một cửa đá phong cách cổ xưa, tiên vụ lượn lờ, màu ngọc bích ngàn tia, trên cửa còn khắc các loại văn lạc thần bí, có sông núi thảo mộc, tranh hoa điểu trùng, chúng sinh vạn tượng, tựa như một tòa thiên môn thông hướng tiên giới. Ở trên cửa, khắc lấy ba chữ to phong cách cổ xưa. Đại La Thiên. Dịch Thiên Cơ lười biếng nhìn Khương Tư Nam nói. Vào đi, bên trong có không ít thứ tốt. Ai tìm được liền là của người đó, không nên ném đi thể diện của lão tử. Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư tôn, ta có thể hỏi một chút trong Đại La Thiên đến cùng có cái gì không, còn có nếu đồng môn sư huyên để cùng ta đoạt, ta có thể đánh bọn hắn không? Dịch Thiên Cơ liếc mắt nhìn hắn, nói. Linh dược, linh đan. Linh khí, thần thông, chỉ cần ngươi nghĩ đến bên trong đều có, đương nhiên cơ duyên là của mình, coi như là đồng môn sư huyên đệ, chỉ cần không gây ra chết người, liền không có vấn đề, bất quá tiểu tử ngươi ra tay biết rõ nặng nhẹ một chút, tin tưởng ngươi trở lại, khẳng định có không ít người nhìn ngươi không vừa mắt. Dịch Thiên Cơ không có hảo ý cười cười, sau đó xoay người rời đi. Khương Tư Nam nhìn cửa đá trước mặt, chung quanh căn bản không có ai gác, không phải Đại La Thiên này là ai cũng có thể đi chứ. Long Ngưng Tuyết nhìn ra nghi ngờ của hắn, khẽ cười nói. Khương Sư Đệ, Đại La Thiên trước mắt mà nói chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đi vào, nội môn đệ tử cũng chỉ có đệ tử trên địa sát bảng có thể đi vào, bất quá Dịch Sư Thúc cực kỳ lợi hại. Mang tất cả người phàm là có chút tư chất trên thiên đạo phong vào, khiến cho những thái thượng trưởng lão kia dựng râu trừng mắt, nhưng lại không thể làm gì. Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút run rẩy, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, đã nghĩ tới cảnh tượng Dịch Thiên Cơ dẫn người đi vào, chỉ sợ coi như là đệ nhất thánh ngăn ở trước mặt, cũng bị lão nhân ra một trường đập bay. Có một sư tôn cường thế như vậy, bề ngoài giống như cảm giác không tệ. Chúng ta vào đi thôi, Long sư tỷ. Hai người đi vào cửa đá, hào quang lập lòe, lực lượng không gian tràn ngập chung quanh, phù văn lập lòe, bọn hắn liền đi tới một không gian lạ lẫm. Phảng phất như một thế giới chân thật. Khắp nơi đều là đại sơn cao vút trong mây. Hào quang huyền hoàng sắc ở trong hư không lóng lánh, tạo thành mây mù trầm trọng, trong hư không tràn ngập linh khí nồng đậm, có một loại khí tức bàng bạc. Khương Tư Nam vừa đứng ở trên mảnh thổ địa này, liền cảm giác được lỗ chân lông toàn thân giãn ra, không cần vận công, linh khí bàng bạc trong không khí liền mãnh liệt mà đến trong cơ thể, cả người lộ ra vui vẻ thoải mái. Linh khí thổ thuộc tính thật nồng đậm khoảng chừng gấp mấy chục lần ngoại giới, chỉ là trong Đại La Thiên này như thế nào tất cả đều là linh khí thổ thuộc tính nhỉ. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút ít nghi hoặc. Ở dưới linh khí thổ thuộc tính nồng đậm tầm bổ, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, chung quanh khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, bảo dược, tản mát ra mùi thuốc nồng đậm. Khương Tư Nam tùy ý nhìn lại, liền phát hiện chung quanh đã có mấy chục trên trăm gốc linh dược thất bát phẩm, quả thực là một linh dược viên khổng lồ. Long Ngưng Tuyết một thân quần trắng, lộ ra lạnh nhạt mà dịu dàng, giờ phút này khí tức lạnh như băng đã không có, lộ ra càng thêm chói lọi, phong hoa tuyệt đại, như cửu thiên tiên tử đáp xuống phàm trần, trên mặt tuyệt mỹ treo dáng tươi cười nhàn nhạt. Khương Sư Đệ, đây cũng không phải là Đại La Thiên nguyên vẹn, xác thực mà nói, đây chỉ là sơn giới trong Đại La Thiên. Sơn giới. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Long Sư Tỷ, hẳn là trong Đại La Thiên này còn chia làm rất nhiều giới. Long Ngưng Tuyết gật đầu nói. Đúng vậy, Đại La Thiên là tổ sư khai phái Đại La chân nhân mở, đằng sau tăng thêm lịch đại tổ sư hoàn thiện gia cố, tổng cộng có cửu trọng thiên môn, cũng có 9 tầng không gian, theo thứ tự là thiên đạo giới, thiên giới, địa giới, dương giới, mơ giới, phong giới, lôi giới, hỏa giới, sơn giới. 9 tầng không gian, danh tự như thế nào quen thuộc như vậy, hẳn là cửu tòa huyền không thánh phong bên ngoài Đại La Thiên Cung chính là do cái này mà đến sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, không nghĩ tới trong Đại La giới thậm chí có 9 tầng không gian, mà tên cùng 9 ngọn núi bên ngoài tương hợp. Long Ngưng Tuyết cười nói. Xác thực như thế, chín huyền không thánh phong là dùng cái này mệnh danh, chỉ là Đại La Thiên hơn 1 vạn năm cũng không có mở ra, khả năng rất nhiều người đã quên, trong 9 tầng không gian thiên đạo giới cao nhất, sơn giới thấp nhất, mỗi thế giới đều lớn cỡ nghìn dặm, như là tiểu thế giới chân thật, mỗi thế giới đều có huyền diệu riêng. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Không biết đám người nhị sư huyên bây giờ đang ở nơi nào. Sơn giới chủ yếu là linh khí thổ thuộc tính, hỏa giới chủ yếu là linh khí hỏa thuộc tính, lôi giới thì là lôi đình chi lực, phong giới là phong cương chi lực, còn có mơ giới là ngũ hành đều đủ, cho nên phong lôi hỏa sơn tứ giới là linh khí đặc thù, người đến tương đối ít, đại bộ phận đệ tử Đại La Thiên Tông đều ở mơ giới tu luyện. Mà dương giới liền không giống với lúc trước, nghe nói đã có một ít thuần dương chi khí, cường giả thông thiên cảnh tương đối nhiều, về phần thiên giới cùng địa giới, ẩn chứa thuần dương chi khí vô tận, nhưng mà áp lực thật lớn, đại năng thông thiên cảnh căn bản không chịu nổi, cũng vào không được, chỉ có bọn người thái thượng trưởng lão mới có thể tiến nhập, bất quá nghe nói đế nhất ở trong thiên giới cùng địa giới tu luyện. Long Ngưng Tuyết nói sự tình mình biết về tình huống trong Đại La Thiên cho Khương Tư Nam một lần. Ở trong 9 tầng không gian, phong lôi hỏa sơn cùng mơ giới, tất cả đệ tử có thể căn cứ pháp lực thuộc tính trong cơ thể mình, lựa chọn tiến vào không gian bất đồng tu luyện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 642 vạn thủy thần quyết. Mà dương giới thì không giống, ẩn chứa thuần dương chi khí, áp lực cũng vô cùng cường đại, nhất định phải là cường giả thông thiên cảnh mới có thể ở bên trong tu luyện. Về phần thiên giới cùng địa giới vậy thì càng thần bí, nghe nói bên trong cơ hồ tràn đầy thuần dương chi khí, một đám thái thượng trưởng lão đều ở trong đó tu luyện. Vậy thiên đạo giới thì sao? Khương Tư Nam nghi ngờ hỏi. Thiên đạo giới, thiên đạo phong. Giữa hai người này giống như có liên hệ không hiểu a. Long Ngưng Tuyết lắc đầu nói. Thiên đạo giới thì không rõ ràng rồi, nghe nói ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng chỉ tiến nhập thiên giới tu luyện, trong thiên đạo giới đến cùng có cái gì thì không rõ ràng rồi. Chúng ta trước đi mơ giới, trong này đệ tử tối đa chắc hẳn nên biết đám người nhị sư huynh ở đâu. Khương Tư Nam mỉm cười, cùng Long Ngưng Tuyết chung một chỗ bay lên, bay về phía mơ giới. Mơ giới, tại đây hết thảy đều tựa như thế giới trong thần thoại. Cổ thụ che trời, ngọn núi cao vút trong mây, sương mù lượn lờ hồ nước, thác nước phi lưu thẳng xuống, bầu trời thanh tịnh không nhiễm một hạt bụi, trên đồng cỏ khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh khí ngưng tụ thành linh dịch, ở trên cả vùng đất hình thành linh dịch chi hà, có tiên hạt linh cầm bay múa, là một mảnh tiên gia tỉnh thổ. Ở trước một thác nước, hồ sâu tràn ngập ra sương mù nhàn nhạt, có một đám nhân ảnh xuất hiện ở đây. Hồ sâu hiện lên màu đen, nhưng mà giữa hồ lại có một đóa hoa sen nở rộ, tản ra bảo quang sáng chói, có một loại khí tức thánh khiết mà tường hóa tràn ngập, lộ ra bất phàm. Giờ phút này, mười mấy người vây 3-4 người ở trung ương nhất lại, sắc mặt bất thiện. Ngư Hóa Long, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhường lại đóa huyền hồn thanh liên kia, để tránh khỏi tổn thương đồng môn sư huynh đệ. Nếu không chớ trách chúng ta đánh bọn ngươi một chầu, huyền hồn thanh liên vẫn là của chúng ta. Một người trẻ tuổi mặt mãng bào, khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng nhìn có một loại âm tàn lạnh lùng nói. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, bốn người trung ương nhất là Ngư Hóa Long, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị. Chỉ là lúc này sắc mặt bốn người đều rất khó coi, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngư Hóa Long lạnh lùng nhìn thanh niên nói. Lữ Mãng, huyền hồn thanh liên này là chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa cấm chế cũng là chúng ta bài trừ, hẳn là các ngươi muốn đoạt hay sao? Hôm nay tu vi của Ngư Hóa Long cùng Lý Kim Long đều đạt đến pháp thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể cô đọng nguyên anh bước vào anh thiên cảnh. Nhưng mà Lữ Mãng đã đạt đến anh thiên cảnh đỉnh phong, những đệ tử khác đều là cường giả anh thiên cảnh, trong khoảng thời gian này khắp nơi cùng bọn họ đối nghịch, cướp đoạt linh dược cùng linh khí bọn hắn phát hiện, lúc này đây lại theo dõi huyền hồn kim liên. Ngư Hóa Long minh bạch, Lữ Mãng ỷ vào biểu ca của hắn là Vương Lân, mà Vương Lân càng là người ủng hộ trung thực của đế nhất. Ở trong Đại La Thiên nghe nói đã đột phá đến thông thiên cảnh, vô cùng cường đại. Hắc hắc, bảo vật trong Đại La Thiên đều là của chung, sao có thể nói là đoạt, nhưng mà người tài có được, các ngươi mấy cái phế vật này còn không cút cho ta, không thì lão tử động thủ. Lý Kim Long cũng cười lạnh một tiếng nói. Hóa Long thiếu gia, huyền hồn thanh liên này chính là chuẩn linh dược vương phẩm, càng là một trong các linh dược nhị thiếu gia Dịch Phi cần, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cướp đi, con mẹ nó, cùng lắm thì đánh một trận, ta cũng không tin Lữ Mãng hắn dám giết chúng ta, đợi đến lúc nhị thiếu gia xuất quan, ta xem tiểu tử này còn càn rỡ thế nào. Dịch Phi. Trên mặt Lữ Mãng lộ ra một tia mất tự nhiên, thanh danh của Đại Phi Ca là như sấm bên tai, hơn nữa thằng này cực kỳ yêu nghiệt, Đại La Thiên vừa mở ra, mới đột phá đến anh thiên cảnh sơ kỳ, hôm nay mấy tháng thời gian liền đạt đến hậu kỳ, lúc này đây càng là nói muốn bế quan trùng kích viên mãn, dùng thằng kia bưu hãn, chỉ sợ người dưới thông thiên cảnh thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Bất quá nghĩ tới biểu ca của mình đã là đại năng thông thiên cảnh, tâm của Lữ Mãng liền thoáng để xuống, khí tức toàn thân cuồng bạo mãnh liệt, một mực tập trung bốn người. Ta hỏi lại các ngươi một lần cuối, các ngươi có sao hay không? Ngư Hóa Long nở nụ cười, ánh mắt vô cùng sắc bén, rất nghiêm túc nói với Lữ Mãng. Ta giao con mẹ ngươi. Oanh! Toàn thân Ngư Hóa Long có khí tức minh mông vô tận bạo phát ra, cả người như một dao long, lập tức ngang trời mà lên, một quyền oanh về phía Lữ Mãng, mang theo kim quang vạn trượng. Cửu Long Đại Thần Thông Chân Long Quyền. Lữ Mãng biến sắc, không nghĩ tới Ngư Hóa Long vậy mà thật sự dám ra tay, hắn cũng lập tức bay lên trời, pháp lực toàn thân như đại hải mãnh liệt, một trượng vỗ lên. Lên đánh bốn người bọn họ thành đầu heo cho ta. Ở trong Đại La Thiên, không có người có đảm lượng sát nhân, nhưng mà đánh một trận tơi bời vẫn có thể, đánh không lại chỉ có thể nói là mình tài nghệ không bằng người. Bên cạnh 10 cường giả anh thiên cảnh đều nhao nhao thi triển thần thông, giết về phía bốn người. Giờ phút này Đại Thúc Tử hóa thành một đạo nhân đầu chọc, nhìn những người ở trước mắt cười lạnh một tiếng nói. Hùng Nhị, để cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Hùng Nhị trừng mắt, gan giọng nói. Tốt, lão đại, để cho hắn nếm thử chúng ta lợi hại. Nói xong, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị liền ầm ầm vọt lên, hai người bọn họ trực tiếp ở trên không trung hóa thành nguyên hình, biến thành một ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cùng một đại địa ma hùng cực lớn, đều cao hơn 10 trượng, toàn thân bao phủ yêu khí cuồng bạo, như một tiểu sơn nghiền ép về phía mọi người. Ầm ầm. Lữ Mãng một trượng đánh tới, như có vô số hơi nước tràn ngập, lộ ra chút rùa gì, chính là một trong 9 đại thần thông vạn thủy thần quyết, rất hợp thể chất của hắn, hơn nữa bị hắn dung hợp một loại thần thông kỳ lạ trở nên vô cùng cường đại. Chân Long Quyền của Ngư Hóa Long vô cùng bá đạo, lập tức liền đánh bại tất cả hơi nước cùng Lữ Mãng đối chiến một quyền, nhưng mà trong tay Lữ Mãng đột nhiên xuất hiện một quái xà, lộ ra răng nanh hàn quang lập lòe, ở thời điểm Ngư Hóa Long đánh bại Thủy Triều, lập tức ở trên tay hắn cắn một cái. Ngư Hóa Long biến sắc, hắn phát hiện tay phải của mình vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa bắt đầu lan tràn về phía trên. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 643 một quyền oanh phi mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Vậy mà dụng độc. Ngư Hóa Long nhìn thoáng qua Lữ Mãng trong ánh mắt hào quang lăng lệ ác liệt. Loại rắn độc này rất lợi hại, để cho hắn cũng bắt đầu váng đầu hoa mắt, Lữ Mãng là muốn giết hắn. Biết rõ thiên xà thần công của ta lợi hại, thiên xà thần công cùng vạn thủy thần quyết của ta hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp lại coi như là đại năng thông thiên cảnh bị cắn trúng một ngụm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá ngươi nên may mắn đây là ở trong đại la thiên, cho nên ta chỉ dùng rất ít rắn độc, ngươi sẽ không chết, sẽ chỉ ở một phút đồng hồ sau triệt để hôn mê kim đan cửu phẩm thì như thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nghịch thiên đến vượt qua một đại cảnh giới sao? Trong ánh mắt Lữ Mãng tràn đầy ghen ghét. Ngư Hóa Long vốn chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhưng mà một bước lên trời cô đọng kim đan cửu phẩm mới bị Dịch Thiên Cơ thu làm môn hạ, đã trở thành chân truyền đệ tử. Cái này để cho hắn lửa giận thiêu đốt, mình chỗ nào kém Ngư Hóa Long vậy mà để cho tiểu tử này đại xuất danh tiếng, nếu không phải nơi này là Đại La Thiên, hắn đã giết Ngư Hóa Long rồi. Một phút đồng hồ sao coi như là một phút đồng hồ. Ta cũng muốn trước đánh tàn ngươi. Oanh! Ngư Hóa Long tóc đen bay lên, đắm chìm trong một mảnh kim quang, sau lưng thần long ẩn hiện, từ trong tay hắn bay ra một linh khí khí tức ngập trời, ở trong hư không xuất hiện chín chân long thân ảnh, bao phủ ở trong liệt hỏa hừng hực, giết về phía Lữ Mãng. Cửu Long thần hỏa cháo, giết! Chuẩn linh khí vương phẩm tản mát ra uy áp minh mông, cửu long thần hỏa cháo ở trên hư không hỏa diễm ngập trời, phá không mà đến, loại uy áp khủng bố cùng hỏa diễm rừng rực kia, muốn trực tiếp đốt Lữ Mãng thành cho tàn. Nhưng mà ánh mắt Lữ Mãng lóe lên, phảng phất như dự liệu được Ngư Hóa Long sẽ tế ra cửu long thần hỏa cháo, hắn đồng thời cũng ném ra một cổ ấm kim sắc, ở trong hư không biến thành trên trăm trượng. Như một tiểu sơn. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ tế ra cửu long thần hỏa cháo. May mắn ta từ chỗ biểu ca mượn tới thiên hoàng ấm. Ngư Hóa Long, ngươi giác ngộ a. Thiên hoàng ấm vậy mà cũng tấn thăng đến chuẩn linh khí vương phẩm. Ở trong hư không, hai kiện linh khí xảy ra va chạm kịch liệt. Thần quang minh mông, sáng chói chói mắt. Phù văn vô tận nổ tung, ngay cả đại địa chung quanh cũng xuất hiện tí ti khe hở, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ngư Hóa Long cùng Lữ Mãng sắc mặt đều rất yếu ớt, lung lay sắp đổ, dù sao chuẩn linh khí vương phẩm chính là bảo vật đại năng thông thiên cảnh mới có thể tế luyện, bọn hắn sử dụng tự nhiên cố hết sức, pháp lực trong cơ thể sắp bị hết sạch. Ngư Hóa Long, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Lữ Mãng cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra theo Ngư Hóa Long vận chuyển pháp lực, chẳng những pháp lực kịch liệt tiêu hao, hơn nữa màu đen trên cánh tay cũng càng ngày càng đậm, biết rõ hắn đã sắp nhìn không được rồi. Mà đổi thành bên ngoài, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị hóa thành nguyên hình đều vô cùng cường đại, nhưng mà dù sao quả bất địch chúng, rất nhanh đã bị 7-8 đệ tử Đại La Thiên Tông cầm trong tay linh khí cường đại cuốn lấy. Rơi vào hạ phong. Thiên phù thể của Lý Kim Long còn không có đại thành, thủ đoạn công kích của hắn tuy rất huyền diệu, có thể phóng ra linh phù cường đại tấn công địch, nhưng mà chung quanh đều là cường giả anh thiên cảnh, rất nhanh hắn cũng bị áp chế xuống. Con mẹ nó, Lữ Mãng này thực hung hăng càn quấy, nếu như thiếu gia ở đây, xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều cảm giác được rất biệt khuất, điên cuồng hét lên không thôi. Các ngươi là nói Khương Tư Nam sao, cái phế vật cô đọng kim đan nhất phẩm kia, ha ha ha ha. Lữ Mãng lập tức nhìn không được cười lên, trong miệng lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm. Muốn nói phế vật, Khương Tư Nam mới là phế vật lớn nhất Đại La Thiên Tông ta, là đại la sỉ nhục kim đan nhất phẩm, thật là chấn nhiếp cổ kim a, cổ kim hãn hữu, các ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia, nếu hắn dám đến, ta một cái tát có thể phiến chết hắn. Khi Khương Tư Nam đi vào mơ giới, lập tức liền nghe được tiếng cười to hung hăng càn quấy của Lữ Mãng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một bên Long Ngưng Tuyết lại cười một tiếng nói: Khương sư đệ, xem ra ngươi phong ấm ma tôn cứu chân cương giới còn không có lan truyền à, ngươi bây giờ còn là đại la sỉ nhục. Nghe được Long Ngưng Tuyết nói, Khương Tư Nam càng là đầy đầu hắc tuyến, hắn hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia, ta là cực kỳ mang thù, ta ngược lại muốn nhìn là ai càn rỡ như vậy, nói một cái tát có thể phiến chết ta. Khi Khương Tư Nam tới gần thác nước, chứng kiến cảnh tượng phía dưới, sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí tràn ngập ra một cỗ sát cơ đầm đặc. Dám khi dễ người Thiên Đạo Phong ta, tiểu tử, ngươi thật sự là gan chó rất lớn. Một tiếng hét to truyền đến, Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc, phóng về phía dưới, đồng thời một quyền oanh ra. Cuồng phong kim sắc đột khởi, khí lãng mãnh liệt, như một thái cổ thần sơn từ trên 9 tầng trời trấn áp xuống, mang theo một loại khí thế không cách nào ngăn cản, lập tức liền oanh lên thiên hoàng ấm. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, ở thiên hoàng ấm vậy mà thoáng cách bị thần lực của Khương Tư Nam oanh bay. Lữ Mãng bỗng nhiên cảm giác được tinh thần run rẩy, một tia nguyên thần bám vào trên thiên hoàng ấm nhận lấy trọng kích, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, hét to một tiếng. Là ai? Sau khi oanh ra một quyền này, phẫn nộ trong lòng Khương Tư Nam hơi tiêu một chút, lúc này hắn mới cùng Long Ngưng Tuyết bay xuống trên đại địa. Khương Tư Nam một thân áo trắng, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, phong thần như ngọc, tản ra một loại phong mang để cho người không dám nhìn gần. Mà bên cạnh hắn, Long Ngưng Tuyết quần trắng bồng bềnh, dung nhan tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại, như một cửu thiên tiên tử, mang theo một loại khí tức thánh khiết cùng xuất trần. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Bởi vì một quyền khủng bố tuyệt luân của Khương Tư Nam, mọi người đại chiến lập tức đình chỉ, Ngư Hóa Long, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị lập tức liền thấy được Khương Tư Nam trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Nhất là Lý Kim Long trực tiếp chảy nước mắt lao về phía Khương Tư Nam, chăm chú ôm bắp đùi của hắn. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 644, một quyền oanh phi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiếu gia, ngươi xem như trở lại rồi, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Tam sư huynh. Ngư Hóa Long cũng sắc mặt tái nhợt đi tới, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Khương Tư Nam chứng kiến cánh tay Ngư Hóa Long, lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Lữ Mãng nói: Giao ra giải dược, ta tha các ngươi không chết. Lữ Mãng cùng một đám đệ tử Đại La Thiên Tông, giờ phút này còn khiếp sợ cảnh tượng Khương Tư Nam một quyền oanh phi thiên hoàng ấm, giờ phút này lập tức liền thanh tỉnh lại. Nhất là Lữ Mãng, sắc mặt hết sức khó coi, hắn làm sao cũng không chịu tương tin vào hai mắt của mình, càng không tin Khương Tư Nam có thể một quyền oanh bay thiên hoàng ấm, chỉ nghĩ cái kia là ảo giác của mình. Lữ Mãng lập tức cười lạnh một tiếng nói: Khương Tư Nam, muốn giải dược, liền mang theo bọn hắn ngoan ngoãn cút cho ta. Ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho ngươi giải dược, bằng không mà nói, tiếp qua một phút đồng hồ, độc khí công tâm coi như là có giải dược cũng không có tác dụng. Ngươi xác định không giao ra. Thanh âm của Khương Tư Nam rất bình tĩnh, thanh âm rất nhạt, nhưng mà người biết rõ hắn minh bạch, lửa giận của hắn đã bốc lên đến cực hạn, chỉ sợ sau một khắc liền là lôi đình chi nộ. Lữ Mãng nhìn Khương Tư Nam còn có Long Ngưng Tuyết ở một bên, trong nội tâm hơi có chút bất an, hai cái này thoạt nhìn cũng không dễ gây, nhất là Khương Tư Nam bất quá là phế vật kim đan nhất phẩm, làm sao có thể cường đại như vậy. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: Muốn giải dược, tìm biểu ca Vương Lân của ta đi. Lữ Mãng không muốn ở địa phương này lâu, quay người chuẩn bị mang theo một đám người ly khai. Hắn cũng là mượn danh hào của Vương Lân tăng thêm lòng dũng cảm, hy vọng Khương Tư Nam còn sẽ có chỗ cố kỵ, bằng không mà nói nếu chỉ bằng vào hắn một quyền oanh phi thiên hoàng ấm kia, những người mình khẳng định không đủ xem. Thiếu gia, ngàn vạn lần không thể buông tha bọn hắn, đám người kia trong khoảng thời gian này khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, ỷ vào biểu ca hắn là Vương Lân, cường giả thứ 9 trên thiên cương bảng. Đúng vậy, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, thiếu gia, nhất định phải cho hắn một bài học. Đại thúc tử và Hùng Nhị ở một bên tức giận bất bình nói. Khương Tư Nam nói khẽ. Chỉ là thiên cương bảng thứ 9 liền cho ngươi lực lượng lớn như vậy đã dám đụng đến người thiên đạo phong ta, vậy thì phải có chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Oanh! Khương Tư Nam chẳng muốn lại cùng bọn họ nói nhảm, pháp lực toàn thân mang tất cả tứ phương, một trường vỗ tới mọi người trước mắt. Khương Tư Nam, ngươi dám động thủ với chúng ta. Lữ Mãng biến sắc, không cần suy nghĩ, trực tiếp tế ra thiên hoàng ấm chắn ở trước mặt của mình. Thần quang đánh út lại, đó là một loại lực lượng cường đại đến để cho người nhìn lên, 10 đệ tử anh thiên cảnh đều đồng thời kêu thảm một tiếng. Lập tức bị một trường đập bay. Oanh! Thiên hoàng ấm ngang trời mà đến, tản ra kim quang sáng chói, khí tức hoàng đạo tràn ngập, lộ ra đại khí to lớn, như một hoàng giả hàng lâm thiên địa. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lập tức xông về phía thiên hoàng ấm, quyền mang kích động tứ phương, liên tiếp oanh ra trên trăm quyền. Ầm ầm! Thiên hoàng ấm chỉ là Lữ Mãng mượn, ở đâu có thể phát huy lực lượng của nó, ở dưới quyền mang vô cùng bá khí của Khương Tư Nam, một tia tinh thần bám ở phía trên liền đụng phải đả kích hủy diệt, trực tiếp mất đi khống chế với thiên hoàng ấm. Phốc! Sắc mặt Lữ Mãng trắng bệch, liên tục ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Khương Tư Nam này sao sẽ cường đại như vậy, mấy tháng trước bất quá vừa đột phá đến pháp thiên cảnh cô đọng kim đan nhất phẩm, vì sao mấy tháng sau thực lực liền trở nên khủng bố như thế, mình đường đường anh thiên cảnh viên mãn ở trước mặt hắn vậy mà không có chút sức phản kháng. Sau một khắc, trong ánh mắt Lữ Mãng tràn đầy thần sắc sợ hãi, Khương Tư Nam lập tức liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể chứng kiến lạnh như băng cùng sát cơ trong ánh mắt của Khương Tư Nam, đó là một loại sát cơ thực muốn lấy đi mạng của mình. Lữ Mãng lập tức bị Khương Tư Nam nắm cổ, nhấc lên. Lữ Mãng mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh đột khởi, hắn thấy được con ngươi của Khương Tư Nam, liền như rơi băng uyên, toàn thân giống như đọng lại. Hắn thật sự muốn giết ta. Đây là ý niệm duy nhất trong nội tâm Lữ Mãng. Lập tức, lửa giận trong lòng hắn dập tắt, đầy bụng ác độc ngôn ngữ cũng bị hắn nuốt xuống, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi. Không muốn giết ta. Không liên quan. Chuyện của ta. Trong miệng Lữ Mãng truyền ra thoại ngữ đứt quãng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, bàn tay ném ra, toàn thân Lữ Mãng sủi lơ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Từng ngụm thở, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn thề cả đời này không muốn gặp lại đôi mắt kia của Khương Tư Nam. Phảng phất như là từ trong địa ngục mà đến, nhãn quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn chứa lực lượng khiếp tâm hồn người nào đó, để cho người xem xét liền phảng phất như muốn lâm vào trong địa ngục. Các ngươi vì sao lại tìm bọn người ngư hóa long phiền toái? Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhạt. Toàn thân Lữ Mãng kích linh, vội vàng khai báo hết. Cái này tất cả đều là biểu ca ta Vương Lân bảo ta làm. Hắn nói xem người thiên đạo phong không vừa mắt, để cho ta tới giáo huấn thoáng một phát, cho nên ta mới. Vương Lân sao? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay hắn bắn ra một đạo thần hồng thu thiên hoàng ấm qua, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Vì đối phó người thiên đạo phong ta, thậm chí ngay cả bổn mạng linh khí thiên hoàng ấm của mình cũng giao cho ngươi, bất quá cái này hắn tính sai rồi, đáng tiếc cái chuẩn linh khí vương phẩm này. Nói xong Khương Tư Nam trực tiếp để cho Long Hoàng cường thế phá vỡ nguyên thần ấm ký của Vương Lân lưu ở phía trên, sau đó trực tiếp ném thiên hoàng ấm cho Lý Kim Long. Kim Long, cái chuẩn linh khí vương phẩm này uy lực coi như không tệ, vừa vặn ngươi cũng không có linh khí tiện tay gì, thưởng cho ngươi. Lý Kim Long lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nhận lấy trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, dùng lực tế luyện thu vào trong thân thể. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị đều trông mà thèm, đây chính là chuẩn linh khí vương phẩm A, coi như là chân truyền đệ tử cũng không có mấy người có, hai người đều trơ mắt nhìn Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 645 huyên đệ tề tụ. Khương Tư Nam lập tức cười nói, không nên gấp gáp. Vương Lân kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đoạt mấy linh khí cho các ngươi dùng là được. Một bên Lữ Mãng khóc không ra nước mắt, giờ phút này không còn có chút tâm tư phản kháng nào. Khương Tư Nam cường đại đã vượt ra tưởng tượng của hắn, phải biết rằng thiên hoàng ấm là có nguyên thần ấm ký của Vương Lân, cường giả thông thiên cảnh cũng đoạt không đi, chỉ sợ cũng chỉ có vương giả mới có thể dễ dàng bài trừ nguyên thần ấm ký như vậy, nhưng mà Khương Tư Nam lật tay tầm đó liền phá vỡ, loại thủ đoạn này có thể nói là thông thiên triệt địa, trong lòng của hắn tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hơn nữa vừa nghĩ tới Vương Lân biết được thiên hoàng ấm của mình mất đi nổi giận, trong lòng của hắn càng cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Các ngươi cút đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười trực tiếp khoát tay áo nói, Lữ Mãng cùng một đám đệ tử anh thiên cảnh lập tức như được đại xá trốn đi xa. Những cái này đều là tiểu nhân vật. Khương Tư Nam cũng chẳng muốn khó xử bọn hắn chờ Vương Lân tìm tới tận cửa à. Vừa lúc đó, một sơn cốc xích quang tràn ngập thánh khiết lượn lờ, một thanh niên mặc kỳ lân bào đột nhiên sắc mặt trắng bịch, phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Là ai cướp đi thiên hoàng ấm của ta đáng giận, vậy mà nhanh chóng liền xóa đi nguyên thần ấm ký như vậy, chẳng lẽ là dịch thiên cơ xuất thủ? Vương Lân liên tục gào thét. Giống như điên cuồng chung quanh núi đá thảo mộc đều nhao nhao vỡ tung, cả người hắn tản mát ra một loại khí tức minh mông vô tận. Khương Tư Nam cùng đám người ngư hóa long gặp mặt, lại là một hồi hàn huyên, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng Khương Tư Nam hỏi, đám người nhị sư huyên ở nơi nào? Ngư hóa long vừa cười vừa nói, nhị sư huyên, Long sư tỷ mấy ngày nay tu vi đạt đến thời khắc mấu chốt, đang bế quan trùng kích anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà tu vi của nhị sư huyên giống như ra chút vấn đề, chúng ta lần này là tìm một ít linh dược thuộc tính linh hồn cho hắn. Xảy ra vấn đề gì? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi căng thẳng. Khương sư huyên không cần lo lắng, vấn đề của nhị sư huyên sư tôn cũng xem qua, nói đây là chuyện tốt. Hình như là trong cơ thể nhị sư huyên có một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu thức tỉnh, lực lượng thần hồn tăng vọt, cần linh dược linh hồn thuộc tính đến củng cố lực lượng thần hồn. Nghe được Ngư Hóa Long giải thích, Khương Tư Nam mới hơi yên lòng. Vậy chúng ta liền đi địa phương đám người nhị sư huyên bế quan a. Địa phương đám người Dịch Phi bế quan ở trong một mảnh núi hoang, chỗ đó thảo mộc thưa thớt. Nhưng lại tràn đầy linh khí thổ thuộc tính nồng đậm, bầu trời cùng đại địa đều là một mảnh huyền hoàng chi sắc. Đợi đến lúc đám người Khương Tư Nam tới đây, liền chứng kiến Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Lưu Quy Nguyên, Lý Thừa Phong, Vân Thông cùng Vân Hy. Ở chính giữa bọn hắn, Dịch Phi khoanh chân mà ngồi, toàn thân bao phủ một tầng khí lưu huyền hoàng sắc nhàn nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh, lâm vào trong tu luyện. Khương Tư Nam, Khương Sư Đệ. Đám người Long Thu Nguyệt thấy được Khương Tư Nam đều kinh hỉ hô lên, bọn hắn vẫn còn vì Khương Tư Nam ở bên ngoài tham gia chân truyền thí luyện mà lo lắng, không nghĩ tới Khương Tư Nam rốt cuộc trở lại rồi. Nhưng vào lúc này, Dịch Phi ngồi dưới đất cũng bá thoáng một phát mở hai mắt ra, một đôi mắt chất phác, vui sướng nhìn Khương Tư Nam. Oanh! Dịch Phi từ trên mặt đất xông lên, hung hăng cho Khương Tư Nam một cái ôm. Tiểu tử ngươi không lên tiếng không thanh âm chạy nhiều ngày như vậy, khá tốt ngươi không có việc gì, khá tốt không có việc gì. Khương Tư Nam có thể nghe ra vẻ ăn cần trong lời nói của Dịch Phi, trong lòng cũng hiện ra một dòng nước ấm. Lúc này đây chân truyền thí luyện, ai cũng không nghĩ tới xuất hiện nhiều ngoài ý muốn như vậy, nhất là đám người Khương Tư Nam bị người ngũ hành thánh tông đuổi giết, về sau tiến vào thần ma cổ chiến trường. Khi Long Ngưng Tuyết truyền tin tức trở lại, đám người Dịch Phi cơ hội không cần suy nghĩ liền muốn đi tìm hắn, nhưng lại bị Dịch Thiên Cơ cấm túc ở trong Đại La Thiên. Hôm nay chứng kiến Khương Tư Nam bình yên vô sự trở về, có thể nào không vui mừng. Khương Tư Nam cảm giác được mình cũng không cô độc. Ở trong Đại La Thiên Tông, tuy Dịch Thiên Cơ không đáng tin cậy, nhưng mà quan tâm hắn lại chân tâm thật ý. Như là sư tôn truyền đạo, hoặc như là phụ thân nghiêm khắc, mà Dịch Phi thì như huynh đệ, gia hỏa này nội tâm hết sức chân thành, đối với Khương Tư Nam giữ gìn vẫn là tận hết sức lực. Còn có Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ. Khương Tư Nam một mực đều cảm giác được mình là một người may mắn. Bởi vậy vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn, vô luận con đường tu chân nhấp nhô cỡ nào, vô luận nhiều địch nhân ra sao, nội tâm của hắn thủy chung có một mảnh mềm mại, mới có thể để cho hắn một mực đạo tâm thông thấu, dũng mãnh tinh tiến. Nhị sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, lúc này đây thần ma cổ chiến trường chi hành có thể nói là biến đổi bất ngờ, đợi tiểu đệ ta và các ngươi chậm rãi nói đến. Khương Tư Nam rất vui vẻ, cười mời đến mọi người ngồi xuống, kể ra đoạn đường này phong trần, kinh nghiệm thần kỳ. Trời chiều dần dần chìm, mơ giới phủ lên một mảnh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mọi người đi tới bên cạnh một hồ nước, lấy ra rất nhiều linh quả món ăn quý, mỹ vị món ngon, bày đầy bàn đá. Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị ăn cần rửa sạch sẽ thân thể yêu tộc đại năng do Khương Tư Nam mang đến, sau đó đặt ở trên lửa nướng. Cũng không lâu lắm, ven hồ liền truyền đến mùi thịt nồng đậm, thịt nướng vàng óng ánh chảy mỡ, lập tức để cho mọi người muốn ăn không thôi. Đây chính là thịt của yêu tộc đại năng, có huyền quy, có cử xà, chẳng những chất thịt ngon, hơn nữa tất cả đều ẩn chứa tinh khí vô tận. Mọi người một bên ăn uống linh đình, một bên nghe Khương Tư Nam giảng thuật kinh nghiệm trong khoảng thời gian này. Khương Tư Nam cũng cảm giác được cực kỳ thoải mái, toàn thân buông lỏng, thần kinh căng cứng buông xuống. Khương sư đệ, không nghĩ tới lúc này đây ngươi ở trong thần ma cổ chiến trường, vậy mà đã trải qua nhiều việc hay như vậy, còn trở thành anh hùng phong ấm ma tôn. Long Thu Nguyệt uống mấy ly linh tửu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, mắt to sáng lóng lánh, sóng mắt lưu động, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy sợ hãi thán phục. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 646 phân bảo đại hội. Đúng vậy, không nghĩ tới đại chiến hơn một vạn năm trước, lại thảm thiết như vậy. May mắn Tây Linh Chi chủ tiền bối lưu lại hậu thủ, bằng không mà nói, ma tôn xuất thế thật sự là một trường hảo kiếp. Hồng Vũ trầm mùn cũng gật đầu nói. Thân thể tròn vo của Lưu Quy Nguyên run run, mắt nhỏ ở trên người Khương Tư Nam nhìn không ngừng, phát ra tiếng than thở chập chập. Chư vị sư huyên đệ, các ngươi không có phát hiện sao mấy tháng trước thời điểm tiểu sư đệ đi tham gia chân truyền thí luyện, bất quá vừa cô đọng kim đan, mà bây giờ không đến một năm, vậy mà trực tiếp lẻn đến anh thiên cảnh hậu kỳ, cơ hồ vượt qua chúng ta, cái này thật sự là người so với người tức chết người. Dịch Phi, đám người Long Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt treo vui vẻ, như là nhìn chằm chằm vào quái vật nhìn xem Khương Tư Nam. Khương Tư Nam sờ lên mũi, có chút người vô tội cười nói. Chư vị sư huynh, các ngươi mấy tháng này tu vi không phải cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn sao? Loại tiến bộ thần tốc này ở trong Đại La Thiên Tông ta cũng không nhiều. Tiểu đệ ta cũng chỉ là trùng hợp nhận được một ít cơ duyên mà thôi, không coi là cái gì. Đôi mắt đẹp của Long Thu Nguyệt lóe lên nói. Vậy làm sao có thể so sánh Đại La Thiên này linh khí dồi dào tới cực điểm, cơ hồ là gấp trăm lần ngoại giới. Hơn nữa thiên tài địa bảo vô số, chúng ta lại có rất nhiều linh đan, lúc này mới ở trong mấy tháng tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Tư chất của sư đệ ngươi thật sự là quá yêu nghiệt, nếu ngươi ở tại đây tu luyện một thời gian ngắn, nói không chừng trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh a. Cô đọng nguyên thần thông thiên cảnh sao khó a? Khương Tư Nam lắc đầu cười cười, tình huống của mình hắn rất rõ ràng, hắn tích lũy quá hùng hậu, bởi vậy tương ứng độ khó đột phá liền gia tăng lên rất nhiều. Long Ngưng Tuyết chỉ ngồi ở một bên, rất yên tĩnh uống rượu, tản mát ra một cỗ khí chất cao quý thánh khiết, để cho tất cả mọi người hơi có chút câu nệ. Đây chính là Đại La Thiên Tông băng tuyết tiên tử, gần đây dùng đạm mạc lạnh như băng xưng danh, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà cùng tiểu sư để ngồi chung một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không đơn giản, trong lòng mọi người đều suy đoán, nhưng mà trên mặt không dám lộ ra một tia không đúng. Giờ phút này Long Ngưng Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Tư Nam, nói cho cùng lúc này đây chân truyền thí luyện, ngươi đã đắc tội ngũ hành thánh tông, thời gian kế tiếp ta hy vọng ngươi có thể ở trong Đại La Thiên hảo hảo tu luyện, không cần đơn giản ra tông, nếu không ngũ hành thánh tông rất có thể sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi. Long Ngưng Tuyết biết rõ Khương Tư Nam kế tiếp chuẩn bị đi đan khí tông, nhưng mà nghĩ đến những người ngũ hành thánh tông kia, nàng vẫn nhìn không được nhắc nhở. Long Thu Nguyệt mắt to nhanh như chớp loạn chuyển ở trên người Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết loạn nhìn, trong lòng cũng rất kinh ngạc, tỷ tỷ gần đây lạnh như băng, sắc mặt không chút thay đổi, như thế nào đột nhiên cũng sẽ quan tâm người. Chẳng lẽ Khương Tư Nam cứu được tỷ tỷ, tỷ tỷ đối với hắn đồng tình. Long Thu Nguyệt bị mình suy đoán dọa kêu to một tiếng, cảm giác được trong lòng có chút đắng chát. Phảng phất như đồ vật âu yếm nào đó bị cướp đi, nỗi lòng phức tạp khó tả. Ngũ hành thánh tông bọn ngụy quân tử này, hèn hạ đồ vô sỉ, lão tử sớm muộn gì cũng đi tìm bọn họ tính sổ, tiểu sư đệ, bọn hắn cũng dám đuổi giết ngươi, đại phi ca ta cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Dịch Phi uống một ngụm rượu, cười lạnh một tiếng nói, bởi vì sự tình 10 năm trước, Dịch Phi vẫn rất cừu thị ngũ hành thánh tông. Giờ phút này nghe được Khương Tư Nam tao ngộ càng nộ không thể xá. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, khẽ cười nói. Đa tạ mọi người quan tâm, nhưng mà ta khả năng ở trong Đại La Thiên không cách nào tu luyện quá lâu. Qua mấy ngày sẽ đi đan khí tông một chuyến, nhìn xem muội muội như thế nào. Lúc này đây hỏa sĩ hỏa liệt còn có hỏa nguyên đã biết đan lệnh ở trên người mình. Khương Tư Nam khẳng định bọn hắn sẽ không bẩm báo trưởng giáo đan khí tông, nhưng càng như vậy, Khương Tư Nam lại càng cảm giác được bất an, cảm giác phảng phất như có chuyện gì muốn phát sinh, mình phải mau chóng đi đan khí tông một chuyến. Không đi không được sao? Nếu nói như vậy, ta để cho lão gia hỏa cùng ngươi đi một chuyến. Dịch Phi tùy tiện nói. Hắn nói lão gia hỏa dĩ nhiên là Dịch Thiên Cơ, phảng phất như sử dụng một thủ hạ, nếu Dịch Thiên Cơ ở chỗ này, khẳng định sẽ dựng râu trừng mắt, mắng to hắn không có quy củ. Ha ha, đến cùng như thế nào đi đan khí tông, sau này hãy nói, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ ở trong Đại La Thiên tu luyện một phen, lúc này đây ở trong cổ chiến trường đã nhận được một ít thứ tốt, vừa vặn đưa cho mọi người. Khương Tư Nam mỉm cười trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện mười mấy món linh khí linh quang sáng chói, tất cả đều là bảo quang ấm ánh, uy năng bất phàm. Những cái này đều là hắn ở trong khí điện thu, trên cơ bản đều là chuẩn linh khí vương phẩm, có thể nói một ít linh khí chân quý nhất trong khí điện đều ở nơi này. Mấy người ở đây đều xem như người thân cận nhất của hắn. Liền phân những linh khí này xuống, tăng cường lực lượng của bọn hắn, về sau trưởng thành cũng là trợ lực thật lớn. 10. Mười mấy món chuẩn linh khí vương phẩm. Đám người Lưu Quy Nguyên phun ra một ngụm rượu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, nói chuyện cũng có chút bất lợi rồi. Khương Sư Đệ, ngươi đây là đoạt tông môn đỉnh cấp nào sao, hay ta đang nằm mơ? coi như là Long Thu Nguyệt cũng nhìn những linh khí kia ngẩn người. Hiện tại bọn hắn đều là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, theo lý thuyết không nên giật mình như thế, nhưng mà mười mấy món vậy mà tất cả đều là chuẩn linh khí vương phẩm. Phải biết rằng ở trong chân truyền đệ tử có chuẩn linh khí vương phẩm cũng không quá đáng là giải rác mấy vị. Ở trong tông môn đỉnh cấp, linh khí vương phẩm rất ít ỏi cùng chân quý, mỗi một kiện đều là trọng bảo trấn áp số mệnh tông môn, nhưng mà linh khí vương phẩm rất khó tế luyện, chỉ có vương giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bởi vậy chuẩn linh khí vương phẩm là linh khí mạnh nhất dưới vương thiên cảnh, cũng là đại sát khí. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Ezip Phong, chương 647 vương lân giết đến. Giống như vương lân, lần này thật vất vả tế luyện thiên hoàng ấm đến chuẩn linh khí vương phẩm, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn là tiện nghi Khương Tư Nam. Đã mất đi chuẩn linh khí vương phẩm, thực lực của vương lân khẳng định liền hạ thấp rất nhiều. Mọi người không cần khách khí, bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, các sư huynh sư tỷ đối với tiểu đệ trợ giúp rất nhiều, những linh khí này mọi người tuyển một kiện a. Khương Tư Nam hảo khí vung tay lên nói. Hôm nay với hắn mà nói, thấy được linh khí vương phẩm, thấy được linh khí hoàng phẩm, thậm chí linh khí chí tôn trong truyền thuyết cũng gặp, chuẩn linh khí vương phẩm với hắn mà nói đã tính toán không được cái gì. Hơn nữa hắn có phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm, ở trong thân thể của hắn ẩn dưỡng, cơ hồ cũng đạt tới uy lực của chuẩn linh khí vương phẩm, hắn xác thực không dùng đến những linh khí này rồi. Dịch Phi cười ha ha nói. Chư vị thổ hào tiểu sư đệ đã mở miệng, vậy mọi người liền không nên khách khí, mỗi người tuyển một kiện a. Dứt lời, Dịch Phi không chút khách khí cầm qua huyền hoàng sắc chiến y mà hắn nhìn chúng. Chiến y này gọi là huyền hoàng lưu phong chiến y, chẳng những có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, hơn nữa có được cực tốc biến ảo thành phong cương tàn ảnh, phối hợp chuẩn linh khí vương phẩm hồn thiên phủ của Dịch Phi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Tuy đều là đồ đệ của Dịch Thiên Cơ, nhưng mà lão gia hỏa kia cực kỳ keo kiệt. Dịch Phi cũng chỉ nhận được một thanh hồn thiên phủ mà thôi, để cho hắn vẫn đối với Dịch Thiên Cơ phỉ báng liên tục. Sau khi tế luyện huyền hoàng lưu phong chiến y, con mắt Dịch Phi lập tức sáng rõ, cực kỳ hưng phấn. Mọi người biết huyền hoàng lưu phong chiến y huyền diệu, cũng đồng tâm không thôi, đều không khách khí nữa, bắt đầu chọn lựa chuẩn linh khí vương phẩm mình thích. Cuối cùng, Ngư Hóa Long lựa chọn một thanh thanh long đại đao, Long Thu Nguyệt chọn một thanh thần tiên hỏa hồng sắc, Hồng Vũ lựa chọn một thanh lãnh nguyệt bảo đao, Lý Thừa Phong chọn một thanh cổ kiếm, Lưu Huy Nguyên chọn một cây thiên cơ bổng, Huyên Mùi Vân Gia lựa chọn một đôi linh kiếm có thể ẩn hình, Đại Thúc Tử lựa chọn vạn nha hồ, Hùng Nhị trực tiếp cầm hai thanh lưu tinh chùy. Đối với bọn hắn mà nói, chuẩn linh khí vương phẩm vẫn còn có chút cố sức, không đạt tới thông thiên cảnh, là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng mà tối thiểu nhất trong tay có một kiện đại sát khí, có thể tăng cường rất nhiều lực tự bảo vệ mình. Sư tỷ, ngươi không cần sao? Khương Tư Nam thấp giọng hỏi Long Ngưng Tuyết, nàng không có tuyển cái gì. Long Ngưng Tuyết khẽ mỉm cười nói. Sư đệ không cần khách khí, ta có băng phách thần quang kiếm là đủ rồi, những thứ khác không rất cần. Như vậy sao được? Khương Tư Nam lắc đầu nói. Sư tỷ ngươi tu vi cường đại, nhưng mà dù sao không phải luyện thể chi tu, trên phòng ngự khó tránh khỏi có chút bạc nhược yếu kém, thiên lam chiến ý này ta xem rất thích hợp ngươi, ngươi liền thu a. Khương Tư Nam vấy tay một cái, trong hư không một kiện chiến ý lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xanh thắm như biển bay tới, nhẹ như không có gì, thoạt nhìn phiêu nhiên xuất trần, bảo quang ấm ánh, cực kỳ bất phàm. Long Ngưng Tuyết mỉm cười nhận lấy. Khương Sư Đệ đa tạ. Hồng Vũ, Lưu Quy Nguyên cùng Lý Thừa Phong chỉnh trọng thi lễ một cái. Tất cả mọi người đừng khách khí, lại nói tiếp, ở trong Đại La Thiên Tông, Khương Tư Nam ta bằng hữu không nhiều lắm, gây thù hằn lại không ít, có thể nhận thức chư vị sư huyên sư tỷ cũng là phúc khí của Khương Tư Nam ta, mọi người tế luyện những chuẩn linh khí vương phẩm này đi. Khương Tư Nam nhìn mọi người mỉm cười, sau đó đi tới bên người Dịch Phi. Nhị sư huyên, ta kiểm tra tình huống trong thức hải ngươi một chút, không nên phản kháng. Khương Tư Nam mỉm cười trực tiếp tuôn ra một tia thần hồn cùng một tia nguyên thần của Long Hoàng tiến vào trong thức hải của Dịch Phi. Ô, lực lượng thần hồn thật không ngờ bàng bạc, cách này giống như là thủ đoạn truyền thừa đặc thù của cổ tộc. Truyền thừa cổ tộc đó là cái gì? Khương Tư Nam cùng Long Hoàng nói chuyện với nhau ở trong thức hải Dịch Phi, giờ phút này thần hồn của Dịch Phi khoảng chừng gần một trượng, lượn lờ lấy huyền hoàng khí, như một chiến thần thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm. Nhưng mà ở sau thần hồn của Dịch Phi, phảng phất như có một đạo quang môn từ trong đó truyền ra khí tức để cho Khương Tư Nam tim đập nhanh. Truyền thừa cổ tộc bình thường đều là đại gia tộc truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, có thủ đoạn thần bí riêng của mình. Nói như vậy, truyền thừa cổ tộc huyết mạch đều hết sức kỳ lạ, đều có diệu dụng. Dịch Phi coi như là một loại, rất có thể là hắn kích hoạt điều kiện thức tỉnh nào đó, mới đưa đến lực lượng thần hồn của hắn tăng vọt. Như vậy có hậu hoạn gì sao? Hậu hoạn ngược lại là không có, bất quá hiện tại lực lượng thần hồn của hắn đã đạt đến cường độ thông thiên cảnh, nhất định phải tu luyện nhanh hơn để cho pháp lực tu vi vượt qua cường độ thần hồn, liền không có vấn đề gì rồi, đây là một sự tình tốt, không cần phải lo lắng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chậm rãi thối lui ra thức hải của Dịch Phi. Nhị sư huynh, ngươi không có chuyện gì. Là lực lượng thần hồn quá khổng lồ, nắm chặt thời gian tu luyện cô đọng nguyên thần A, đợi đột phá đến thông thiên cảnh có lẽ liền không có vấn đề gì rồi. Dịch Phi cũng cười hắc hắc, lơ đễnh nói. Sư tôn cũng nói như thế, ta liền nói ta không có chuyện gì A, ngươi không cần lo lắng. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chứng kiến trên hư không xa xa xuất hiện vài thân ảnh, đang cực tốc bay tới bên này. Đám người Vương Lân rốt cuộc đã tới. Khương Tư Nam mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Vương Lân. Dịch Phi cũng cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này đạt được đế nhất tương trợ, sau khi cô đọng nguyên thần. Liền một bộ mắt cao hơn đầu, không để tất cả mọi người vào mắt, lúc này đây cũng dám đụng đến người thiên đạo phong ta, thật sự là không biết sống chết. Lúc này đây thừa dịp bọn hắn bế quan, Vương Lân cũng dám sai sử bọn người lữ mãng nhằm vào Ngư Hóa Long, cái này để cho Dịch Phi phẫn nộ không thôi. Cho tới bây giờ đều là thiên đạo phong khi dễ người khác, lúc nào đến phiên người khác cưới lên đầu thiên đạo phong dương oai. Tuy Dịch Thiên Cơ làm sư tôn rất không đáng tin cậy, nhưng mà ở điểm này vẫn cùng Dịch Phi bảo trì nhất trí, nếu ai dám khi dễ thiên đạo phong, vậy thì hung hăng đánh về. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 648 đánh chết con chết này. Hưu hưu hưu. Vài đạo hào quang sáng chói lập tức rơi vào trước hồ nước. Xuất hiện mười mấy thân ảnh khí tức bàng bạc. Nhất là ba thanh niên cầm đầu, trong đó Vương Lân thân mặc kỳ lân bào ung dung quý giá, khí chất bất phàm, như một hoàng giả tản mát ra một cỗ khí tức đường hoàng to lớn. Nhưng mà sắc mặt của hắn giờ phút này lại hết sức khó coi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn đầy sát cơ. Bên trái Vương Lân chính là một thanh niên tướng mạo có chút âm nhu. Sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt bệnh trạng, cho người một loại cảm giác cực kỳ vượt dị âm lãnh. Bên phải là một tráng hán khôi ngô, cả người cơ bắp tràn đầy lực lượng, ánh mắt giống như dã thú, khát máu mà cuồng bạo. Ba người này vậy mà tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh cô đọng nguyên thần. Giờ phút này, vẻ mặt Vương Lân âm trầm nhìn đám người Khương Tư Nam, nhất là ở trên người Long Ngưng Tuyết có chút đình trệ thoáng một phát, sau đó nhìn thẳng Khương Tư Nam trong ánh mắt lửa giận cùng sát cơ như thực chất. Khương Tư Nam, giao ra thiên hoàng ấm quỳ xuống xin tha, nếu không chết. Ánh mắt của Vương Lân lạnh thấu xương, có chút miệt thị, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tư Nam, vẻ mặt kiêu căng. Hắn vốn cho là Dịch Thiên Cơ ra tay gạt đi nguyên thần ấm ký của mình, nhưng mà biểu đệ Lữ Mãng hồi bẩm nói, dĩ nhiên là thủ đoạn của Khương Tư Nam. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, Khương Tư Nam bất quá là anh thiên cảnh, làm sao có thể xóa đi nguyên thần ấm ký của hắn. Có thể ở trong khoảng khắc, xóa đi nguyên thần ấm ký của hắn, hoặc là vương giả, hoặc là dùng thủ đoạn tà ác gì. Phải biết rằng rất nhiều thần thông ma đạo vô cùng dịu dị, xóa đi nguyên thần ấm ký trên linh khí cũng không phải là không làm được, bởi vậy hắn liền cho rằng Khương Tư Nam dùng thủ đoạn ma đạo. Khương Tư Nam nở nụ cười, nhưng mà ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, hắn rất nghiêm túc nói. Khương Tư Nam, ta không lạy thiên địa, chỉ lạy cha mẹ sư tôn, ngươi lại tính toán cái gì, có tư cách gì để cho ta quỳ xuống. Trước mắt Vương Lân trên người pháp lực mãnh liệt, hào quang lập lòe, xem xét là biết vừa đột phá đến thông thiên cảnh, ngay cả tu vi còn không có hoàn toàn củng cố, Khương Tư Nam há sẽ sợ hắn. Vương sư huynh, tiểu tử này rất càn rỡ a, hắn cho rằng bái ở thiên đạo phong môn hạ, liền không để các sư huynh vào mắt sao. Thanh niên âm lãnh kia nhãn quang lóe ra hàn mang, thanh âm vô cùng bén nhọn, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy khinh thường. Đúng vậy, vương sư huynh, tiểu tử này bất quá là anh thiên cảnh, lại có thể xóa đi nguyên thần ấm ký của ngươi, nhất định là dùng thủ đoạn ma đạo. Nói không chừng là gian tế của ma tộc, vậy mà tiềm nhập vào Đại La Thiên Tông, ta thật sự là không biết sống chết. Tráng hán cả người đầy cơ bắp kia tham lam nhìn Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, nhích miệng cười cười. Vừa lúc đó, thanh âm của Long Ngưng Tuyết truyền vào trong ốc Khương Tư Nam, nói cho hắn biết hai người kia đều là chân truyền đệ tử. Thanh niên âm lãnh là thứ 10 trên thiên cương bảng Trần Dương, tráng hán khôi ngô là thứ 11 trên thiên cương bảng Lâm Thiếu Hùng. Ba người này đều là người ủng hộ trung thực của đế nhất, đối với đế nhất trung thành và tận tâm, tự nhiên xem Khương Tư Nam không vừa mắt. Dịch Phi nhìn chằm chằm vào Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng, lạnh lùng cười nói. Vô tri, vừa rồi tiểu sư đệ ở trong thần ma cổ chiến trường phong ấm ma tôn, đã thành đại anh hùng cứu vớt toàn bộ chân cương giới, các ngươi vậy mà nói hắn là gian tế của ma tộc, thật sự là chê cười phiền toái các ngươi, coi như muốn bới móc, cũng phải tìm cái cớ đàng hoàng một chút, chớ vô duyên vô cớ sấn suất nhiều chê cười như vậy. Phong ấm ma tôn, Vương Lân, Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, lập tức cười ha hả, như là nghe được chuyện cười. Liền hắn ở trước mặt ma tôn bất quá là con sâu cái kiến, ngay cả ta cũng có thể bóp chết hắn, hắn còn có thể phong ấm ma tôn, có phải các người đổ nước vào não hay không? Vương Lân mặt lộ vẻ trào phúng, hắn tự nhiên biết rõ ma tôn là nhân vật tuyệt thế hơn 1 vạn năm trước. Đây chính là chí cường giả so với vương giả còn cường đại hơn gấp 100 lần, hắn tự nhiên không tin Dịch Phi nói. Dù sao sự tình thần ma cổ chiến trường còn không có truyền ra, bọn hắn ở trong Đại La Thiên tu luyện cũng không biết tình hình bên ngoài. Các ngươi thích tin hay không tùy, dù sao qua mấy ngày nữa tin tức từ thần ma cổ chiến trường sẽ truyền khắp toàn bộ chân cương giới, đến lúc đó ai là chê cười. Xem xét liền biết. Dịch Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường giải thích. Lý Kim Long đi tới, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một cổ ấm kim sắc, lưu động lấy kim hà mịt mờ, cực kỳ rực rỡ, đúng là thiên hoàng ấm của Vương Lân. Sắc mặt của Vương Lân lập tức liền âm trầm xuống. Lý Kim Long tung tung thiên hoàng ấm trong tay, nhìn Vương Lân cười hắc hắc nói. Ta nói ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, vốn là sai sử Lữ Mãng đánh lén chúng ta, đánh không lại liền bồi thiên hoàng ấm cho chúng ta, cái này chính là thiên hoàng ấm thiếu gia nhà ta căn bản không để vào mắt, trực tiếp ban cho ta, để cho ta tạm dùng, một món linh khí rách rưới như vậy, ngươi còn có mặt mũi đến đòi. Không thể không nói Lý Kim Long miệng cực kỳ nham hiểm, lập tức liền để cho khóe miệng Vương Lân co giật, trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Nhưng mà Lý Kim Long giống như không thấy được, tiếp tục nói. Đệ nhất thánh kia bất quá là Thái Thượng Trưởng Lão, ở trong Đại La Thiên Tông Mục Không Trưởng Giáo, hoành hành ương ngạnh, đế nhất càng lòng muôn dạ thú, cùng ngũ hành thánh tông câu kết làm bậy, đôi thầy trò này ăn cây táo, rào cây sung, ba con chó chết các ngươi không biết xấu hổ còn chưa tính, còn theo ở phía sau bọn họ ăn. Có một ngày trưởng giáo chân nhân tức giận, đầu tiên sẽ cầm ba người các ngươi khai đao, các ngươi bản thân cũng khó bảo toàn, còn dám ở trước mặt thiếu gia nhà ta hung hăng càn quấy còn chưa cút. Lý Kim Long nói để cho đám người Long Thu Nguyệt, Dịch Phi ầm ầm cười to. Hơn nữa giống như đao thép lợi kiếm trực tiếp đâm ở trong nội tâm ba người Vương Lân, để cho ba người bọn họ mặt tím tím xanh xanh, huyết dịch toàn thân vọt tới đỉnh đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng hóa thành sát cơ nồng đậm. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezic Phong, chương 649 Hoàng Đạo Kỳ Lân Quyền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Ba người Vương Lân đều nhìn không được nữa, pháp lực toàn thân ầm ầm nổ tung, Vương Lân một quyền oanh về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng núp ở sau lưng Khương Tư Nam. Thiếu gia, đánh chết con chó chết này quá con mẹ nó khoa trương rồi. Hắn một chút cũng không có phát giác, mình so với Vương Lân càng hung hăng càn quấy. Khương Tư Nam tự nhiên là mỉm cười, chắn trước mặt của hắn, ngược lại cảm giác Lý Kim Long nói rất hay, quay mắt về phía Vương Lân, không tránh không né, một quyền oanh lên. Phanh! Nắm đấm của Khương Tư Nam sáng lên kim quang rực rỡ tươi đẹp, như hoàng kim đúc thành, lực lượng cuồng bạo nổ tung, Vương Lân lập tức cảm giác được một hồi khí huyết phiên cồn, đột nhiên bị oanh bay vài chục trượng. Mà Khương Tư Nam thì đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ, đầu đầy tóc đen phất phới, ánh mắt sáng lạn có một loại ý vị vô địch. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong nội tâm Vương Lân rung mạnh, ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Coi như là đám người Dịch Phi cũng vô cùng kinh ngạc, đón lấy trong ánh mắt đều dần hiện ra phấn chấn, không nghĩ tới mấy tháng sau. Khương Tư Nam trở nên cường đại như vậy. Đại năng thông thiên cảnh cũng bị hắn một quyền oanh phi, tuy nói một quyền của Vương Lân cũng không có đem hết toàn lực, nhưng cái này cũng đã rất khủng bố rồi. Anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh chinh lịch giống như sánh trời, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua ai có thể ở anh thiên cảnh chống lại đại năng thông thiên cảnh. Toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng chỉ nghe nói qua đế nhất có chiến lực nghịch thiên như vậy. Hôm nay càng nhiều hơn một Khương Tư Nam. Mà đổi thành bên ngoài, Long Ngưng Tuyết áo trắng bồng bềnh, băng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ, thiên lam như nước, tản mát ra phong mang vô tận, chắn ở trước mặt Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng. Long sư tỷ, ngươi cũng muốn ngăn chúng ta sao? Ánh mắt của Trần Dương có chút nheo lại. Hàn quang ẩn hiện. Mà Lâm Thiếu Hùng càng không chút khách khí cười lạnh một tiếng nói. Long sư tỷ, ngươi không nên quên thân phận của mình. Ngươi là đạo lữ được đế nhất sư huyên chỉ định. Giữ gìn Khương Tư Nam như vậy. Để đế nhất sư huyên ở chỗ nào, nếu đế nhất sư huyên tức giận, hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ. Lung cung. Băng phách thần quang kiếm xanh thắm như biển, tản mát ra hàn mang vô cùng sắc bén. Long Ngưng Tuyết một tay cầm kiếm, chỉ về phía Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta là ta, đế nhất là đế nhất, chớ nói chúng ta nhập làm một. Nếu lần sau lại để cho ta nghe được loại lời ta là đạo lữ của đế nhất, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại Khương Tư Nam cùng Vương Lân chiến đấu, các ngươi không cho phép nhúc tay. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết rất lạnh, trên dung nhan phong hoa tuyệt đại của nàng tựa như băng sơn rét lạnh, một thân quần trắng bồng bềnh, phụ trợ nàng tựa như nguyệt cung tiên tử thanh lệ tuyệt thế. Loại khí tức lạnh như băng kia để cho Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng đều cảm giác được trong nội tâm run lên. Long Ngưng Tuyết là thiên cương bảng thứ 3, tu vi chiến lực vô cùng cường đại, coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Long Ngưng Tuyết. Hơn nữa Long Ngưng Tuyết là tự mình đột phá đến thông thiên cảnh, cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, ba người bọn họ thì được linh đan của đế nhất tương trợ mới đột phá, giữa hai người tự nhiên chênh lệch rất xa. Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, nhìn Long Ngưng Tuyết nói: "Tốt, chúng ta không ra tay, đây là chuyện giữa Vương Lân Sư Huyên cùng Khương Tư Nam, chúng ta hy vọng Long Sư Tỷ cũng không muốn nhúng tay." Ở bọn hắn xem ra, Vương Lân thân là đại năng thông thiên cảnh, muốn đối phó Khương Tư Nam thật sự là rất dễ dàng, chỉ cần Long Ngưng Tuyết không nhúng tay, lúc này đây dù Khương Tư Nam không chết, cũng sẽ bị hung hăng sửa chữa một chầu. Long Ngưng Tuyết thì nhàn nhạt nói: "Khương sư để chiến lực vô song, đối phó một Vương Lân căn bản không cần ta ra tay." Nàng đối với Khương Tư Nam tràn đầy tin tưởng, bất kể như thế nào, Khương Tư Nam phong ấm ma tôn, hơn nữa ở thần ma cổ chiến trường, liền từng đánh chết qua đại năng thông thiên cảnh, Vương Lân bất quá là vừa đột phá đến thông thiên cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc, khẳng định không phải đối thủ của Khương Tư Nam. Cái gì? Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định. Không nghĩ ra vì sao Long Ngưng Tuyết sẽ có lòng tin với Khương Tư Nam như vậy, hẳn là hắn thật đúng là vượt qua một đại cảnh giới, chiến bại đại năng sao. Loại tư chất yêu nghiệt này, nhiều năm như vậy cũng chỉ có đế nhất, bọn hắn vô ý thức cảm thấy đám người Long Ngưng Tuyết đang phô trương thanh thế. Oanh! Vừa lúc đó, Vương Lân bị một quyền oanh phi, cảm giác mình mất mặt. Pháp lực toàn thân minh mông vô tận bành trướng, ở trong hư không hóa thành vô số kiếm khí kim sắc, phong mang vô tận, chung quanh núi đá thảo mộc nhao nhao bạo toái. Vô lượng kim tinh kiếm khí, giết! Vương Lân chợt quát một tiếng, sau lưng vô số kiếm khí kim sắc, theo hắn đánh ra một trường, hảo hảo đáng đáng bao phủ về phía Khương Tư Nam. Đây là một trong 9 loại trấn phái thần thông của Đại La Thiên Tông, vô lượng kim tinh kiếm khí, là thần thông công kích kim thuộc tính, lực công kích vô cùng cường đại, Vương Lân có thể trở thành chân truyền đệ tử, tự nhiên tư chất bất phàm, vô lượng kim tinh kiếm khí cũng bị hắn tu luyện đến viên mãn. Oanh! Khương Tư Nam tóc dài không gió tự dương, ánh mắt sáng chói. Hắn lập tức tung thiên mà lên, trên quyền mang lôi quang cuồn cuộn, tử khí tung hoành chung quanh hắn ngàn trượng, phảng phất như lập tức hóa thành lôi hải. Lôi quang rừng rực, ngân xà cuồng vũ, một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động truyền đến, tất cả mọi người nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi lôi hải. Dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi đạo, ta nói Khương sư đệ như thế nào lợi hại. Nguyên lai là tu luyện thượng cổ thần thông khó khăn nhất, ở trước mặt nó, vô lượng kim tinh kiếm khí liền là cặn bã a. Dịch Phi kinh hỉ lên tiếng, thời điểm Khương Tư Nam tu luyện thần thông, bọn hắn đã bế quan đột phá, bởi vậy không biết Khương Tư Nam lựa chọn loại trấn phái đại thần thông nào. Loại thần thông đỉnh cấp như thần tiêu chân lôi đạo, rất khó tìm hiểu, bình thường chỉ có đại năng thông thiên cảnh mới lựa chọn đi tu luyện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 650 hoàng đạo kỳ lân quyền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu không tu luyện không tới nơi tới chốn, chẳng những phát huy không được uy lực gì, hơn nữa gánh nặng rất lớn, nói không chừng một hai cái pháp lực toàn thân liền hết sạch. Khương sư để vậy mà đã tu luyện thần tiêu chân lôi đạo đến đại thành, quả thật là một yêu nghiệt. Đôi mắt đẹp của Long Thu Nguyệt phát sáng, nhẹ nói, phải biết rằng lôi đình chi lực chính là sát phạt diệt thế chi lực, chính là lực lượng thiên địa, nhân lực khó có thể nắm giữ, bởi vậy cũng rất khó tìm hiểu, Khương Tư Nam mới tu luyện mấy tháng dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến đại thành. Ở trước mặt thần tiêu chân lôi đạo, coi như là lực công kích của vô lượng kim tinh kiếm khí cường đại, cũng không có khả năng chống cự chút nào. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Ầm ầm. Trong ánh mắt Vương Lân cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, Nhưng mà giờ phút này kiếm khí kim sắc đầy trời đã bị lôi quang thôn phệ, hơn nữa lôi đình rừng rực chói mắt tịch cuốn về phía Vương Lân. Phanh! Vương Lân tay niết quyền ấm, toàn thân kiếm quang kim sắc lập lòe, không ngừng đối kháng lôi đình, hao phí lực lượng thật lớn mới đánh tan lôi quang bao phủ bên ngoài thân thể, hơn nữa lực phản chấn để cho hắn khí huyết cuồn cuộn trong nội tâm càng kinh sợ nảy ra. Khương Tư Nam, đừng tưởng rằng tu luyện thần tiêu chân lôi đạo liền dám hung hăng càn quấy, nếm thử hoàng đạo kỳ lân quyền của ta, giết. Vương Lân nổ quát một tiếng, trong nháy mắt trên người hắn hiện ra một kỳ lân văn, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, long lân, đuôi trâu, đúng là bộ dạng của thượng cổ kỳ lân, một cỗ khí tức bao la mờ mịt tràn ra, phảng phất như thượng cổ thần thú thức tỉnh. Cả người Vương Lân bao phủ ở trong một mảnh kim quang, kỳ lân bào cổ đẳng, như một thượng cổ đế vương uy trấn bát hoang, quan sát thiên hạ, có một loại khí thế hoàng đạo vô cương. Ánh mắt của Long Ngưng Tuyết cũng thay đổi, có chút ngưng trọng. Dĩ nhiên là hoàng đạo kỳ lân quyền, hoàng đạo kỳ lân quyền đại thành, quả nhiên bất phàm. Dịch Phi cũng chậm rãi nói. Nghe nói Vương Lân này từng ở trong hoang sơn tìm kiếm được thượng cổ thần thú kỳ lân truyền thừa, bởi vậy mới thích mặc kỳ lân bào, tự cho mình là kỳ lân truyền nhân, lá bài tẩy của hắn là hoàng đạo kỳ lân quyền này sao? Hẳn là không sai rồi, trong chân truyền đệ tử cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ dựa vào vô lượng kim tinh kiếm khí là khẳng định không cách nào leo lên thiên cương bảng. Hoàng đạo kỳ lân quyền kia có lẽ chính là dựa vào để hắn có thể leo lên thiên cương bảng thứ 9, quả nhiên chân truyền đệ tử, không có một cách nào là đơn giản. Long Thu Nguyệt cũng lên tiếng tán thán, hơn nữa trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Ở dưới hoàng đạo kỳ lân quyền, Khương Tư Nam còn có thể ngăn cản được sao? Trong truyền thuyết, kỳ lân là thượng cổ thánh thú, thượng cổ thánh hoàng, thiên đế tọa kỵ, đi đến đâu thiên hoa trụy lạc, địa dũng kim liên, tất cả đều là điềm lành. Mà kỳ lân tuy là thánh thú, nhưng mà có một mặt bạo ngược, nghe nói nộ thì hủy thiên diệt địa, vô cùng cường hãn, lực lượng không thua tứ thánh thú. Cho nên có người cũng đưa kỳ lân cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ liệt vào ngũ thánh thú. Vương Lân một quyền oanh đến, thần quang rừng rực nổ tung, phảng phất như mịt mờ, tầm đó, có một kỳ lân ở giữa thiên địa đi ra, công giết về phía Khương Tư Nam. Cổ khí tức bạo ngược này mang tất cả tứ phương để cho mọi người chung quanh đều biến sắc. Tới tốt! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, chiến ý xông lên trời, hoàng đạo kỳ lân quyền kia quả nhiên là đường hoàng to lớn, vậy mà cho hắn áp lực thực lớn. Ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng của hắn, đồng dạng là một quyền oanh đến. Ầm ầm. Lôi hải bao phủ hư không, điện mang rừng rực chói mắt, một kỳ lân ở trong biển lôi tung hoành, toàn thân kỳ lân giáp hóa thành từng mảnh triển khai, tản mát ra hào quang kỳ dị. Oanh. Sau đầu Khương Tư Nam hiện ra một vòng thần hoàn sáng chói, phảng phất như một con đường thông hướng địa phương không biết, tản mát ra lực lượng vĩnh hằng. Đây là sau khi Khương Tư Nam ngưng tụ kim đan thập phẩm, viên mãn quy nhất, hóa thành thần hoàn, nhưng mà không có theo hắn đột phá anh thiên cảnh mà biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn, phảng phất như muốn mở ra một phiến không gian. Mấu chốt nhất chính là, có thần hoàn duy nhất này gia trì, chiến lực của Khương Tư Nam tăng gấp đôi, còn có thể thúc giục một tia không gian chi lực cấm kỵ. Đó là thần hoàn của pháp thiên cảnh, tiểu tử này vẫn là pháp thiên cảnh sao? Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng càng thêm kinh nghi bất định, cảm giác càng thấy không rõ Khương Tư Nam rồi. Oanh! Sau khi thần hoàn xuất hiện, vĩnh hằng chi quang chiếu sáng lôi hải, lôi quang càng rừng rực chói mắt, ẩn ẩn có không gian chi lực chấn động, một tia gợn sóng nhộn nhạo, lập tức chậm rãi phai mờ kỳ lân. Sắc mặt Vương Lân thay đổi. Điều này sao có thể? Trong ánh mắt của hắn mang theo thần sắc không dám tin, vốn nghĩ đến hoàng đạo kỳ lân quyền của mình vừa ra, hẳn là tứ hải thần phục, bát hoang quy nhất, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt đều bị chém giết, nhưng mà thật không ngờ đơn giản liền bị Khương Tư Nam hóa giải rồi. Vương Lân nhìn chằm chằm vào thần hoàn sau đầu Khương Tư Nam, bản năng cảm thấy có một loại khí tức để cho mình sợ hãi. Vương Lân, cái gọi là hoàng đạo kỳ lân quyền của ngươi liền không chịu được như thế sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Hắn không có sử dụng bất luận thần thông gì, chỉ cần nương theo lực lượng thân thể, một quyền oanh đến. Tựa như một thần sơn trấn áp xuống, khí tức cường hãn áp đến, Vương Lân cảm nhận được cổ lực lượng cường đại kia không dám đón đỡ, nghiêng người né tránh. Hoàng đạo kỳ lân quyền phát động, như một đế vương tức giận, muốn hủy thiên diệt địa. Sầm sầm sầm. Thân ảnh của Vương Lân cùng Khương Tư Nam giao thoa, ở trong nháy mắt liền đối chiến trên trăm quyền. Sắc mặt của Khương Tư Nam không việc gì, nhưng mà sắc mặt của Vương Lân lại có chút trắng bệch, cảm giác được tạng phủ khí huyết phiên cồn. Thân thể của Khương Tư Nam như thế nào mạnh như thế, tựa như một kim cương a. Sau khi tu luyện hồng mông tạo hóa kinh, mở không gian huyệt khiếu quanh thân, lực lượng thân thể của Khương Tư Nam đã cường đại đến tình trạng cực kỳ khủng bố, coi như là tu luyện đoán thể thần thông, ma tộc dùng lực lượng thân thể xưng danh cũng kém xa hắn.